Vũ thần chúa tể, chương 721, bái kiến đại sư, góc truyện audio.com. Tiểu tử này, vậy mà không phản kháng. Thấy Tần Trần ngoan ngoãn bị bắt, Kim Nguyên trưởng lão thoáng cái sửng sốt. Cái này không phù hợp lẽ thường a, coi như là một cái ven đường tên khất cái. Mới vừa đi ra một chỗ, đột nhiên bị người bắt, cũng hầu như phải phản kháng một chút đi. Tiểu tử này chế giễu, nghiêm túc như vậy phối hợp, thì giống như đến nhà mình làm khách một dạng, căn bản là không có bất kỳ ngoài ý muốn chứ sao. Chẳng những Kim Nguyên trưởng lão nghi hoặc, Tiêu Nhã cũng là sửng sốt. Tần Trần thực lực, nàng thế nhưng rất rõ ràng, liền Phùng gia Phùng Uyên lão tổ đều có thể kích sát. Thật muốn động thủ, có lẽ trừ các chủ đại nhân bên ngoài, trên sân không có một người có thể đi kềm chế được hắn. Nhưng vừa vặn, đối mặt Kim Nguyên trưởng lão bọn họ xuất thủ, Trần Thiếu cư nhiên một điểm phản kháng cũng không có. Để cho Tiêu Nhã cũng là phiền muộn không gì sánh được. Không thể nào hiểu được, các ngươi làm cái gì vậy? Dựa vào cái gì bắt được ta? Đại Uy Vương triều đan các chính chỗ này sao đối đãi luyện dược sư sao? Bị một đám đan các bảo hộ bắt sau, Tần Trần miệng chứa cười nhạt, trầm giọng nói ra, trên mặt không có bất kỳ hoảng loạn. Ha ha, tiểu tử, đến lúc này, còn ở nơi này giả cái gì đầu to tỏi. Đúng lúc này, Giật Thần mấy người ngạo nghễ đi tới, cười lạnh đi tới Tần Trần phía trước. Tiểu tử, còn nhớ được chúng ta không? Giật Thần ngạo nghễ nhìn Tần Trần. Ánh mắt kia, thì dường như đang nhìn một con run dế. Phải nhiều kiêu ngạo, tựu nhiều hơn kiêu ngạo. Nhận biết, không phải là mới vừa bao nhiêu nhục mạ bản thiếu bại hoại sao? Cố Huân quản sự, người các ngươi đàn các cứ làm như vậy sự tình. Tần Trần quay đầu nhìn về phía Cố Huân, cười lạnh nói, ngươi còn không thấy ngại nói. Cố Huân chán nổi gân xanh lên, tức đến phổi đều nhanh tạc. Sớm biết tiểu tử này muốn xông nghi nan thạch bích, trước đây hắn và Giật Thần xung đột thời điểm, nên đem hắn trực tiếp bắt. Hiện tại chế giễu, chọc giận các chủ, chính mình cũng không biết nên giải thích thế nào. Tiểu tử, người rất ngông cuồng a. Kim Nguyên trưởng lão cười nhạt đi tới Tần Trần phía trước. Thẩm thị hắn, Tần Trần đại danh, hắn sớm có nghe nói. Bất quá nhìn thấy chân nhân, vẫn là lần đầu tiên. Ngươi là ai? Tần Trần tà nghễ hắn, hừ lạnh nói, các hạ dựa vào cái gì đem ta bắt lại? Ha ha ha, dựa vào cái gì? Lão phu Kim Nguyên đan các trưởng lão, chỉ bằng ngươi và Hứa bác trưởng lão tùy tiện phá hoại ta đan các quy củ, ở ta đan các nghi nan thạch bích trong phá đám, lão phu hôm nay bắt ngươi, người cũng không thể nói gì hơn. Kim Nguyên lạnh lùng nhìn Tần Trần. Một cái năm quốc phế vật, cũng dám đến ta Đại Uy Vương triều đan các dương oai. Thật đem nơi này xem như ngươi năm quốc cái loại này rác rưởi địa phương sao? Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Ngươi nói cái gì? Làm sao? Ta nói ngươi không có nghe rõ. Ta nói, ngươi chỉ là phế vật. Đến ta Đại Uy Vương triều đan các dương oai, liền phải trả giá thật lớn. Rất tốt, ta nhớ. Ở Tần Trần lạnh lùng nhìn Kim Nguyên, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói. Hôm nay bản thiếu không cho ngươi quỳ đem lời này ăn trở lại. Bản thiếu cũng không tin. Quỳ ăn trở lại? Kim Nguyên trong con ngươi tức khắc bắn ra một chút hàn mang, cười gằn nói, chỉ bằng ngươi sư tôn, cùng hắn lời thừa cái gì? Trước người này dám đối với đệ tử động thủ, trước hết để cho đệ tử thật tốt cho hắn một bài học, cho hắn biết nơi này đến là địa phương nào. Giật Thần đi tới, chợt một cước đá vào Tần Trần trên thân, thẳng đem Tần Trần đạp bay ra ngoài, trọng trọng té lăn trên đất. Hắn áo bào trên trong nháy mắt xuất hiện một cái vết chân. Giật Thần, ngươi làm cái gì? Hứa bác đám người sắc mặt đại biến, đều phải đứng lên, cả người tỏa ra hàn ý, đều cho ta ngồi xong. sau lưng mấy người bảo hộ, lập tức đem bọn họ vững vàng bấm lên. Ô Thụy Phong trưởng lão càng là cười lạnh nói: Hứa bác trưởng lão, các ngươi đây là muốn vi phạm các chủ đại nhân mệnh lệnh sao? Có thể phải cân nhắc tốt kết quả. Ngươi, Hứa bác cùng người thần sắc tức giận, lại tràn ngập bất đắc dĩ. Mà trong đại sảnh, Tần Trần bị gạt ngã sau, nhưng không nói cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Giật Thần, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Lấy hắn tu vi, Giật Thần một cước này sao lại tránh không thoát, chỉ là hắn không muốn tránh mà thôi. Đối phương mặc dù chỉ là đạp một cước, nhưng sau đó, hắn nhất định phải làm cho đối phương gấp trăm lần hoàn lại. Ngươi còn dám chừng ta, muốn chết sao? Ánh mắt phát lạnh, Giật Thần nổi giận đùng đùng tiến lên, sẽ lại lần nữa động thủ. Giật Thần, dừng tay. Phải đối phó tiểu tử này, trước không nóng này, cùng các chủ đại nhân trở lại hàng nói. Kim Nguyên quát lạnh, hôm nay Tần Trần như là đã bắt, sớm chính là hắn vật trong bàn tay. Ở các chủ đại nhân không có hồi trước khi tới, hắn tự nhiên không cần thiết phá hoại mình ở các chủ trong lòng hình tượng. Ngược lại người này tiến nhập nghi nan thạch bích trong, liền một đạo đề mục đều trả lời. Rõ ràng là tới quấy rối. Nếu như các chủ đại nhân thật đi giam khống thất, tự nhiên cũng biết tiểu tử này tất cả hành vi. Đến lúc đó tức giận phía dưới, còn chưa phải là tùy ý mình tại sao giải quyết. Hà tất nóng lòng nhất thời. Người đâu, đem tiểu tử này, cùng Hứa bác trưởng lão giải đến cùng nhau, cùng các chủ đại nhân trở về, làm tiếp quyết định. Kim Nguyên trưởng lão vung tay lên. Lập tức có người đem Tần Trần cùng Hứa bác mấy người áp cùng một chỗ. Ngồi xổm xó xỉnh, nghiêm ra trông giữ, loại này toàn bộ đan các, đều nghe bản thân hiệu lệnh cảm giác, khiến cho Kim Nguyên vô cùng hưởng thụ. Trần thiếu, ngươi, chứng kiến Tần Trần cũng bị áp qua đây. Tiêu Nhã thở dài một tiếng. Tần Trần theo như lời cách làm, chính là cái này. Hiện tại nghi nan thạch bích một vấn đề đều không trả lời đi ra. Các chủ đại nhân tất nhiên không có nhẹ tha cho bọn hắn. Trần thiếu, ngươi là không biết, ngươi xông nghi nan thạch bích, đã sợ đụng đến bọn ta đan các chủ. Hiện tại hắn có lẽ lập tức gặp qua đến. Các chủ đại nhân tính cách, rất táo bạo, ngươi sau đó thái độ thành khẩn một ít. Các chủ đại nhân nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy, nói không chắc chắn tha cho ngươi một cái mạng, chỉ là rơi vào Kim Nguyên dài lão trong tay, sợ rằng phải nâng. Tiêu Nhã lắc đầu nói: Các ngươi các chủ, ban nãy đến qua. Tần Trần xem Tiêu Nhã một cái. Ừ, Tiêu Nhã cười khổ. Ngươi đều khiêu chiến nghi nan thạch bích, có thể đi không kinh động các chủ đại nhân sao? Nói như vậy, mấy người các ngươi bị Kim Nguyên tạm giam ở chỗ này, cũng là các chủ mệnh lệnh. Tiêu Nhã cười khổ một tiếng, gật đầu. Tần Trần cười nhạt, yên tâm, sau đó ta cam đoan các ngươi các chủ sẽ đích thân đến thay các ngươi mở trói. Hứa bác đám người chứng kiến Tần Trần trên mặt tự tin biểu tình, bất đắc dĩ lắc đầu. Này Tần Trần, thật đúng là ngây thơ, tự mình cho bọn hắn mở trói. Bọn họ không hề nghĩ ngợi, chỉ cầu lấy các chủ đại nhân không được trong cơn giận dữ, đem bọn họ cho giết là đủ tốt. Chính suy nghĩ miên man, liền nghe một đạo to thanh âm đột nhiên ở trong đại sảnh vang lên. Người đâu? Người ở nơi nào? Chấm. Trác Thanh Phong giống như một trận như gió, trong nháy mắt đến trong đại sảnh. Cặp mắt như là đèn pha một dạng ở toàn bộ đại sảnh nhanh chóng tìm kiếm. Các chủ đại nhân, người tới, thuộc hạ dựa theo ngươi mệnh lệnh, đã đem tiểu tử kia cho bắt cầm lên. Bây giờ cùng Hứa bác trưởng lão bọn họ tạm giam cùng một chỗ. Không biết các chủ đại nhân ngươi muốn xử trí như thế nào? Kim Nguyên trưởng lão nhanh chóng đi lên trước, cung kính hỏi, thật khỏi cần hắn giải thích. Trác Thanh Phong trước tiên liền đã thấy bị rất nhiều đan các bảo hộ tạm giam ở xó xỉnh Tần Trần. Một mặt vội vã khí sắc, tức khắc biến, vãn bối Trác Thanh Phong. Bái kiến đại sư, cước bộ nhoáng lên, Trác Thanh Phong nhanh chóng đi tới Tần Trần phía trước, cấp vội cung kính hành lễ, khí sắc thành kính, cách Trương.